Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trước kia, năm đó, Triệu Ái Quốc gia cấp Phong Phú đính hôn lễ hỏi cho nàng nhóm ra rõ ràng khẩn cấp. Mà vừa đính hôn lúc ấy, Triệu Ái Quốc đối nàng cũng coi như thật sự hảo, đối nàng đau sủng có thêm, cũng bỏ được vì nàng tiêu tiền, nàng cho rằng hắn là thật sự thích nàng. Dù sao tuy rằng nhà nàng điều kiện kém, nhiều năm ấu đệ muội cùng tàn tật lão phụ làm liên lụy. Nhưng Xuân Thụ Trấn có ai bộ dạng so với nàng mỹ? Huống chi, Triệu Ái Quốc gia điều kiện tính không sai. Hắn là con trai độc nhất, cha mẹ cường tráng, trong nhà bà có tích tụ, có năng lực băng gián bọn họ. Cũng không từng tưởng, 2 năm trước một ngày nửa đêm, nàng ở Triệu Ái Quốc phòng ngủ tỉnh lại. Phát hiện Triệu Ái Quốc dẫn theo 2 nam nhân tiến vào. Nói là thiếu kia 2 người rất lớn nhất bút tiền. Dẫn bọn hắn tới là muốn dùng thân thể của nàng hoàn lại nợ nần. Lâm Dung thế mới biết, Triệu Ái Quốc đã bài bạc đổ điên rồi tâm. Triệu gia về điểm này tích tụ sớm bị hắn bị bại không sai biệt lắm. Một đêm kia, nàng đau khổ cầu xin, lại chỉ phải đến Triệu Ái Quốc một bạt tai. Ý chí sắt đá Triệu Ái Quốc cũng không bị nước mắt nàng cùng cầu xin đả động. Đến cùng làm cho người ta đạp hư nàng, nguyên bản nàng cho rằng, tự ngày đó bắt đầu, nàng cùng Triệu Ái Quốc quan hệ xem như đi tới cuối. Ai biết hắn không chịu chia tay, vừa đấm vừa xoa, một bên quỳ xuống cho nàng bồi tội, một bên dùng tối hôm qua chuyện uy hiếp nàng, như vậy Triệu Ái Quốc Lâm Dung đã thích không đứng dậy. Hơn nữa nàng biết, đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng Triệu Ái Quốc không chịu chia tay cũng không có nghĩa là hắn về. Sau sẽ cưới nàng, hắn là quyết định sẽ không cùng ô uế thân mình nàng kết hôn. Chính là, Triệu Ái Quốc không chịu buông tay, nàng cũng chỉ có thể từ hắn như vậy hao. Dù sao theo nàng, cho dù Triệu Ái Quốc buông tha nàng, y nàng cùng Triệu Ái Quốc ở chung nhiều năm thanh danh. Về sau cũng gả không xong người tốt, nàng nay thầm nghĩ ngao nhường đệ đệ muội muội hơi chút dài lớn một chút. Như vậy nàng là có thể an tâm đi tìm chết. Lâm Dung hận Triệu Ái Quốc, càng hận đem Cần Lao Thiện Lương mẫu thân bức tử phụ thân. Cho nên, nhắc tới có gia bạo thói quen nhân, nàng đầy mình đều là khí. Gặp Lâm Dung động dung, mộ thanh niên tiếp tục nói, Dung Dung tỷ, ngươi hẳn là biết. Ta tỉ tỉ người này tính tình nhuyễn còn một cái cân. Nàng bị Tống Hồng Quảng đánh nhiều lần như vậy. Có 2 lần thiếu chút nữa liên mệnh đều thiếu chút nữa không có. Nhưng lại gạt chúng ta nói là chính mình ngã. Việc này là có người xem bất quá mắt vụng trộm nói với ta. Ta bản không quá tín. Nhưng là vài ngày trước ta đi tỉ tỉ ra. Tống Hồng Quảng uống say trở về coi ta là tỉ tỉ tấu một quyền. Ta bị đẩy rời đi rất xa. Dung Dung tỷ, ngươi xem tay của ta. Bác sĩ ngày đó nói, khôi phục không tốt trong lời nói có khả năng tàn phế. Hoàn hảo văn bằng vận khí tốt, không có tàn phế, bằng không ta nhất định giết hắn. Tuyệt sẽ không chỉ làm cho hắn cùng tỷ tỷ ly hôn, mộ thanh niên cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng. Như vậy, Lâm Dung Tài sẽ không nghi ngờ nàng hành vi. Chia rẽ tỉ tỉ hôn nhân chuyện này, nói như thế nào đều có bội lẽ thường, nàng cấp cho ra có lực độ lý do, mộ thanh niên nói xong, đem tay trái bàn tay mở ra cấp Lâm Dung xem, ngươi xem, tốt lắm vẫn là cái dạng này, Lâm Dung xem mộ thanh niên bàn tay thượng nông nông sâu sâu. Gồ ghề làn da, nhớ tới mẫu thân sinh tiền bị phụ thân tấu mặt mũi bầm dập bộ dáng. Ẩn ẩn nói. Thích ra bạo nhân đều không có tâm can, đều lãnh huyết trong lòng nàng suy nghĩ. Tống Hồng Quảng so với ba nàng còn tâm hắc chút, thế nhưng có 2 lần thiếu chút nữa đem mộ tâm lan đánh chết. Mộ thanh niên cũng thiếu chút bị làm tàn phế, khó trách mộ thanh niên sốt ruột nhường mộ tâm lan cùng hắn ly hôn. Như vậy người cặn bã là muốn sớm cách hắn cách được thật xa. Dung Dung tỷ nói câu này tuyệt đối là chân lý, nhưng là. Ta tỉ tỉ nàng không nghĩ như vậy à, nàng cho tới bây giờ không đem nàng bị đánh chuyện nói cho chúng ta biết. Nhất định là cảm thấy Tống Hồng Quảng niên kỷ lớn một chút hội sửa. nhưng là Dung Dung tỷ, ngươi nói, giống bọn họ như vậy nhân sinh sửa được sao? Làm sao có thể sửa? Ta cảm thấy bọn họ loại này hành vi chính là một loại bệnh tâm thần. Quan tiến bệnh viện tâm thần mới tốt, tưởng cho tới bây giờ chặt đứt chân cũng sẽ động bất động ở. Trong phòng loạn phát giận loạn mắng chửi người phụ thân, Lâm Dung nội tâm một mảnh hoang vắng. Ta cũng như vậy nhận vì, nhưng là, pháp luật không thừa nhận a, cho nên, ta tưởng chính mình cứu vớt ta tỷ tỷ, ta tốt như vậy một cái tỷ tỷ không thể nhường hắn cấp đánh chết. Thật sự Dung Dung tỷ, ta lão làm tỷ tỷ bị hắn đánh chết mộng, mỗi lần làm loại này mộng ta đều muốn, nhất định phải nhường tỷ tỷ thoát đi. Tống Hồng Quảng ma trưởng, Lâm Dung thương tiếc xem Mộ Thanh Nghiên, thực tiện Mộ Tâm Lan. Có ngươi như vậy một cái hảo muội muội, ta cũng thực hâm mộ Lâm Tĩnh có ngươi như vậy hảo tỷ tỷ. A, Mộ Thanh Nghiên không cần nghĩ ngợi đáp một câu. Nàng như vậy nói không phải chụp Lâm Dung mạ thí, mà là Lâm Dung đối Lâm Tĩnh cùng Lâm Quyền thật sự tốt lắm mà ni, kiếp trước Lâm Dung không có thể xuất ra Triệu Ái Quốc đánh người chí thương 8000 nguyên bồi thường khoản. Triệu Ái Quốc cuối cùng bị phán 3 năm lao. Triệu Ái Quốc ngồi tù sau, mẫu thân của Triệu Ái Quốc mỗi ngày chạy đến Lâm Dung ra chửi rùa. Nói Triệu Ái Quốc ngồi tù là Lâm Dung liên lụy, nói hắn nếu không phải cùng Lâm Dung đính hôn, dính nhà bọn họ suối quẩy, sẽ không đến ngồi tù nông nỗi. Lo lắng đệ đệ muội muội không thắng này nhiễu, Lâm Dung chỉ phải mang theo đệ đệ muội muội cùng tàn tật phụ thân chuyển nhà. Kiếp trước Lâm Dung chuyển lúc đi, Mộ Thanh Nghiên cũng không biết Triệu Ái Quốc đối Lâm Dung làm vô liêm sỉ sự. Sở dĩ biết, là vì nàng ở đế đô nhất bệnh viện làm hộ công thời điểm. Hộ lý qua được cấp tính viêm thận Lâm Dung một đoạn thời gian. Khi đó Mộ Thanh Nghiên 23 tuổi, vừa tìm được làm hộ công công tác, bởi vì trên mặt có câu sẹo, nguyện ý thỉnh nàng không nhiều lắm mà ni, Lâm Dung là cái thứ nhất chủ động thỉnh nàng. Tuy rằng Lâm Dung ngay từ đầu cũng không có nhận ra nàng. Bởi vì tự ti, Mộ Thanh Nghiên cũng không có tự giới thiệu. Ngay cả như vậy, bởi vì Lâm Dung thiện lương ôn nhu, các nàng lưỡng khách hàng ở chung thập phần hài hòa. Mà cái kia thời điểm, Mộ Thanh Nghiên cũng cho rằng Lâm Dung qua tốt lắm. Thẳng đến ngày đó Triệu Ái Quốc tìm đến bệnh viện tìm Lâm Dung bức tiền. Nói ra Lâm Dung sở hữu không chịu nổi chuyện cũ. Triệu Ái Quốc cùng Lâm Dung ở Xuân Tụ Trấn này khúc mắc là Lâm Dung chính mình nói. Là ở Triệu Ái Quốc ở trước công chúng dưới đem nàng cấp một cái 50 hơn tuổi nam nhân làm nhị. Nãy chuyện nói ra sau, Lâm Dung bị Triệu Ái Quốc yết góc khác, cũng không có nhiều tức giận. Thẳng đến sau này Triệu Ái Quốc nói muốn tìm Lâm Tĩnh cùng Lâm Quyền phiền toái. Lâm Dung tài phẫn nộ dùng hoa quả đao thống đã chết Triệu Ái Quốc. Triệu Ái Quốc tử nhường Mộ Thanh Nghiên đã biết Lâm Dung một nhà chuyển cách Xuân Thụ Trấn sau tình. Huống, Lâm Dung cấp lão nam nhân làm nhị nãi sau mở một cái tiểu khách sạn. Ở khách sạn che giấu hạ, nàng đem Lâm Tĩnh cùng Lâm Quyền hai người cung thượng đại học danh tiếng. Ở Triệu Ái Quốc tìm đến phía trước, Lâm Tĩnh cùng Lâm Quyền qua hạnh phúc mà an nhàn. Cho nên, bởi vì kiếp trước cùng xuất hiện, Mộ Thanh Nghiên thật tình yêu thích bội phục Lâm Dung, lần này tìm nàng hợp tác, là muốn tính kế Tống Hồng Quảng, cũng là tưởng cứu Lâm Dung một phen. Đương nhiên, trình yếu, Lâm Dung thiện lương có thể tin, chia rẽ tỷ tỷ hôn nhân chuyện này, vô luận như thế nào muốn giữ bí mật, mưu hoa không tốt, cố chấp tỷ tỷ có lẽ hội hận nàng cả đời, này, là nàng nhất định phải tránh cho, nhớ tới tỷ tỷ kiếp trước. Mộ Thanh Nghiên tâm mát như nước, kiếp trước nàng tự sát phía trước nhìn qua tỷ tỷ, kia vài năm tỷ muội lưỡng luôn luôn tại thông tín, Mộ Tâm Lan ở viết cấp Mộ Thanh Nghiên tín chung luôn luôn là vui mừng khôn xiết bộ dáng. Nàng nói, Tống Hạo Sa thực ngoan thực thông minh thực không chịu thua kém. Nàng nói cha mẹ chồng đối nàng cũng tốt, từ biết Tống Hồng Quảng gia bảo, hai vị lão nhân nhất trí đứng ở nàng bên này, khiển trách. Cô lập Tống Hồng Quảng, OCV by Love Dayo, hết chương.